Sau khi kết hôn, động lòng người. Chương 168, lời đề nghị đột ngột. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi nhìn chằm chằm vào bốn chữ thời gian thật chậm trong tin nhắn, lập tức nhớ lại cảm giác khẩn thiết tối hôm qua. Giờ đây, cảm giác ấy vẫn hệt như vậy. Cuộc đàm phán công việc của cô gần như đã xong, chỉ còn lại vài lời xã giao. Nhưng cô không muốn tiếp tục lãng phí thời gian ở đây, liền nói lời xin lỗi. Xin lỗi, tôi đột nhiên có việc, có lẽ phải đi trước. Ồ, không sao đâu, lần sau liên lạc nhé. Cảm ơn, chúc hợp tác vui vẻ. Rời khỏi đó, đúng vào giờ trưa, dòng người tấp nập qua lại. Nhưng trong mắt Lục Nghi, tất cả đều trở thành những bóng mờ. Trong lòng cô như có một ý nghĩ mãnh liệt đang lồng lộn, cô không trả lời tin nhắn mà trực tiếp bấm gọi. Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, đầu dây bên kia gọi tên cô. Giọng nói trầm thấp vang lên, khoảnh khắc ấy, cô cảm giác anh rất gần, gần đến mức như ngay bên cạnh. Cầm điện thoại, chưa kịp suy nghĩ hay chọn lựa từ ngữ, lời nói đã buột miệng thốt ra. Lâm Tấn Thận, chúng ta sinh con đi. Cô không biết tại sao lại nói ra câu đó, ngay cả bản thân cô cũng ngẩn người sau khi nghe chính mình nói. Trước khi kết hôn, cô không thích trẻ con, cũng không ghét. Nếu không có tình cảm, cô cảm thấy không cần thiết phải sinh con. Nhưng bây giờ, ý nghĩ đó lại trỗi dậy một cách kỳ lạ. Không đầu không cuối, bất thình lình nói một câu như vậy, giống như đang phát điên. Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, mỗi giây trôi qua đều như bị kéo dài vô tận. Cô nghe rõ từng nhịp thở của mình, lòng bồn chồn không biết anh sẽ nghĩ gì, phản ứng ra sao. Cuối cùng, anh hỏi, bây giờ, Lục Nghi muốn bật cười. Cô nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh, ánh nắng rực rỡ, dòng người qua lại nhộn nhịp. Vậy mà cô lại đang cầm điện thoại, đề nghị sinh con. Cô đáp, ừ, anh nghĩ sao? Lại một khoảng lặng, thời gian dường như ngưng đọng. Giang Tuân, trợ lý của Lâm Tấn Thận, gõ cửa văn phòng, thấy sếp mình bất ngờ đứng dậy, lấy áo vest trên giá rồi bước ra ngoài với những sải chân dài. Tay anh cầm điện thoại, áp vào tai, nhưng ánh mắt, biểu cảm đều khác thường. Giang Tuân luôn nghĩ sếp mình là người trưởng thành, chín chắn, dù trời sập cũng không đổi sắc mặt. Nhưng lúc này, anh trông có phần vội vàng, thậm chí hơi luống cuống. Giang Tuân khẽ hỏi, Lâm Tổng, có chuyện gì xảy ra sao? Không trả lời ngay, Lâm Tấn Thận bước qua cổ, giọng nói trầm thấp. Em đang ở đâu? Cúp điện thoại, Lục Nghi vẫn còn bần thần. Cuộc đối thoại vừa rồi như không thực, giống như đang diễn ra trong một giấc mơ kỳ lạ. Cô hỏi anh có muốn sinh con không? Anh hỏi cô đang ở đâu? Cả hai giống như đang đối mật mã, đều không đầu không đuôi. Nhưng trên đời này, luôn có người hiểu được những điều kỳ lạ của bạn. Lục Nghi bước vào một khách sạn gần đó. Thương hiệu khách sạn này cô không biết, nhưng nhìn từ thiết kế, chắc chắn là một khách sạn 5 sao. Điều hay nhất là, chỉ mất chưa đầy 5 phút đi bộ để tới nơi. Đi qua cửa quay, Lục Nghi bước vào sảnh khách sạn, tiến đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Cô mở một phòng suite, quẹt thẻ, đưa chứng minh nhân dân. Nhân viên lễ tân đưa cô thẻ phòng, mỉm cười nói. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ vui vẻ. Cảm ơn, Lục Nghi không lên phòng ngay mà chọn ngồi ở khu vực nghỉ ngơi trong sảnh, chờ Lâm Tấn Thận. Cô tựa lưng ra sau, ánh mắt lơ đãng nhìn vào chiếc bình hoa cao ngang người đặt ở góc phòng. Tay chống lên mặt, nụ cười của cô giống như một đóa hoa nở rộ trong đêm. Việc này không giống cô chút nào, nhưng giờ phút này, cô lại ngồi ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Nghi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho anh. Em đã đặt xong phòng, đang chờ anh ở tầng 1. Lâm Tấn Thận trả lời nhanh. Được, anh còn 15 phút. Lục Nghi nhắn lại, em chờ anh. 15 phút sau, từ phía cửa kính, cô thấy bóng dáng quen thuộc. Anh bước đi nhanh chóng, dáng vẻ chỉnh tề, cà vạt vẫn được thắt gọn gàng. Rõ ràng chỉ mới mấy ngày không gặp, nhưng cảm giác như đã rất lâu. Lúc này, cô nhận ra rõ ràng mình nhớ anh đến nhường nào. Lâm Tấn Thận bước qua cửa quay tiến vào. Lục Nghi đứng dậy, anh bước tới, gió theo bước chân anh, hỏi. Chắc chắn là ở đây, có vấn đề gì sao? Chỗ này không ổn à? Lục Nghi không hiểu. Cô cảm thấy khách sạn này đạt chuẩn, từ môi trường đến dịch vụ đều rất tốt. Chẳng lẽ anh không hài lòng? Không phải không ổn, anh đáp, nhưng cảm giác có gì đó không đúng. Giống như bị dội một gáo nước lạnh, sự bốc đồng ban nãy của cô dần nguội đi. Cô cảm thấy như chỉ mình cô mất kiểm soát, còn anh thì từ đầu đến cuối đều giữ sự bình tĩnh, thậm chí còn quan tâm đến chất lượng khách sạn. Cảm giác này thật không dễ chịu. Cô không nói gì, bởi anh đã nắm lấy tay cô, dẫn về phía thang máy. Chưa kịp bước vào, cửa thang máy nhân viên bất ngờ mở ra, một nhóm người mặc đồng phục chỉnh tề bước ra. Dẫn đầu là một người hơi mập, tóc vuốt ngược gọn gàng, tiến lên trước nói. Chào Lâm Tổng, tôi là Giang Vọng, quản lý xanh. Giang Vọng tỏ ra hơi hoảng hốt, không rõ tình hình thế nào. Ông chủ bất ngờ đến, khiến anh tưởng đây là một cuộc kiểm tra đột xuất. Danh tiếng của Lâm Tấn Thận vốn rất nghiêm khắc, ngay cả khi khách sạn đã chuẩn bị kỹ càng, chưa chắc anh đã hài lòng, huống chi lần này không hề có sự chuẩn bị. Giang Vọng đã tưởng tượng đến cảnh mình bị sa thải, Lục Nghi thì giật mình vì đội ngũ nhân viên đông đảo trước mặt. Cảnh tượng này làm cô nhớ tới lần đầu tiên họ gặp nhau, cũng bối rối thế này. Quản lý Giang, Lâm Tấn Thận khẽ liếc qua một cái, Giang Vọng căng thẳng đến mức lòng bàn tay toát mồ hôi. Lâm Tổng, xin chỉ thị. Không có gì, bảo mọi người quay lại làm việc đi. Vâng, Giang Vọng quay lại phân công, giải tán mọi người. Sau đó, anh ta đối diện với ánh mắt của ông chủ. Cậu cũng vậy, Lâm Tấn Thận nói. Hà, tôi cũng, Giang Vọng ngớ người, không được đi theo, trong lòng càng thêm bất an. Lúc này, Lục Nghi cuối cùng cũng hiểu ra một sự thật. Cô vừa đặt phòng ở khách sạn thuộc sở hữu của gia đình họ. Lục Nghi không nắm rõ các thương hiệu khách sạn dưới quyền Hoa Vực. Cô chỉ biết đến Hoa Thịnh, nhưng khách sạn này thì hoàn toàn không nghĩ tới. Kết quả là, nhân viên khách sạn cứ tưởng Lâm Tấn Thận đến thị sát, liền lập tức kéo nhau ra nghênh đón. Cách chương.